Chương 731, phong phú cơm trưa. Chương 731, phong phú cơm trưa trải qua buổi sáng 75 tam tiết ngày nghi thức sau đó, theo mặt trời mà từng bước leo lên, thời gian cũng là thong thả điệu tẩu đến trưa cái này một cái cứ điểm trên. Do vì tiếp cận đầu mùa đông nguyên nhân, mặc dù nhưng đã đúng tới đến trưa mặt trời nhất nhiệt thời điểm, thế nhưng mọi người nhưng đều là không có cảm thấy có bao nhiêu nhiệt. Mà người mặc kimono Hina, cũng là ở nghi thức hoàn tất về đến nhà sau đó, cũng đã là đổi lại nhẹ nhàng quần áo. Kia là một bộ bên trong là bạch sắc nội y, bên ngoài còn bộ nhất kiện màu vàng lợt áo khoác, nửa người dưới cũng là một kiện màu vàng lợt đến gối quần cụt hơn phân nửa. Mà ở Trương Tường đám người thịnh tình mời phía dưới, bác cũng là bị Trương Tường đám người la đến nhà bên trong đến, chuẩn bị ăn chung một trận phong phú cơm trưa. Bất quá, bác đi tới Trương Tường trong nhà sau đó, cũng là dỗi danh không xuống, nhất định phải đi trong phòng bếp hỗ trợ. Hơn nữa xô ra, như, hạ nạ bị tiểu lò lì cùng giải cả học tỷ nguyên nhân, tuy là tạ cả nạ xì nhà chủ phòng đúng man đại, nhưng cũng là có vẻ hơi chen chúc. Đương nhiên, vốn còn muốn chen vào đại triển thân thủ, là một phần trung san liệu lý tới Trương Tường, thì là bị sổ dạ đám người lấy chủ phòng đúng cô gái địa phương vì lý do, cho khu trục xuất chủ phòng. Bất quá, Trương Tường cũng là bị cắt cử một cái trọng yếu nhiệm vụ. Đó chính là chăm sóc Hì Nạ tiểu cứu ngàn tuổi kẹo thay quần áo xong Hì Nạ, út sắp ngồi ở trên ghế salon Trương Tường trên bắp đùi, một đôi lượng tinh tinh lớn mắt nhìn Trương Tường, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bất quá, nghe Hì Nạ thanh âm, Trương Tường lại là có chút lộ vẻ do dự. Hiện tại đã là tiếp cận buổi trưa, phong phú cơm trưa cũng là nhanh phải làm cho tốt, hiện tại ăn kẹo lời nói, chờ chút ăn liền khó tránh khỏi sẽ không có hảo lòng ham muốn. Hơn nữa, theo sổ ra nói, Hì Nạ trước đây xuất hiện qua bởi vì ăn kẹo quá nhiều, kem trà răng tình trạng. Nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng ngồi xuống thân thể. Hì Nạ, chờ chút cơm nước xong, lại ăn có được hay không à? Trương Tường dò xét tính theo sát Hì Nạ nói rõ. Nô Hì Nạ trợn lớn con mắt, có chút tức giận nhìn Trương Tường. Tiểu cứu cứu Hì Nạ có chút bất mãn mà hô Trương Tường một tiếng. Ừ, Trương Tường đáp lại nói. Tiểu cứu cứu. Đúng đại phôi đản bằng lòng Hì Nạ sự tình, dĩ nhiên muốn vi phạm Hì Nạ tựa đầu chuyển đi sang một bên, tức giận nói rằng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gò má bởi vì sinh khí toàn tâm toàn ý duyên cớ, hơi nhô ra, giống như là bánh bao nhỏ một dạng, làm cho một loại khả ái cảm giác. Để ngồi xổm Hì Nạ trước mặt Trương Tường, đều có một loại nhịn không được muốn đi xoa bóp Hì Nạ kia chân chuột khuôn mặt nhỏ nhắn gò má xung động. Mà nghe xong Hì Nạ kia tức giận thanh âm sau đó, Trương Tường không khỏi là có chút dở khóc dở cười. Không phải là như vậy, Hì Nạ, tiểu cứu cứu không phải là không muốn cho ngươi ăn, mà là phải chờ tới tối nay sẽ cho ngươi ăn. Bởi vì, chờ chút sẽ ăn bữa trưa. Ngươi không phải rất chờ mong buổi trưa hôm nay cơm trưa sao? Hôm nay cơm trưa nhưng là có ngươi thích nhất sushi, còn có rán cá đốt a, còn có viên thuốc đợi một chút rất nhiều thứ a. Nếu như Hì Nạ hiện tại liền ăn thiên tuế kẹo lời nói, chờ chút liền ăn không nổi nữa a. Hì Nạ muốn nếu như vậy sao? Trương Tường đem hai tay đặt tại Hì Nạ kia non nớt trên bờ vai, hướng về phía còn có chút tức giận Hì Nạ nói rằng. Mà đang nghe được Trương Tường thoại ngữ sau đó, Hì Nạ trên mặt của rõ ràng cho thấy toát ra thần sắc do dự tới. Sushi ngư ngư viên thuốc Hì Nạ trong mắt lộ ra thần sắc do dự, nàng muốn ăn mong đợi rất lâu thiên tuế kẹo, thế nhưng cũng không muốn bỏ qua những thứ này mỹ vị thức ăn. Càng là nghĩ, nàng liền càng là cuốn quýt, ngay cả tiểu mi đầu đều nhíu lại. Bất quá, vẫn là sổ dạ thanh âm, để kia rơi vào quẫn cảnh Hì Nạ làm ra tuyển trạch. Ô nỉ chèn Hì Nạ có thể ăn cơm a? Sổ dạ một bên tiếp được kia vây ở trước ngực màu hồng tạp dề, một bên lộ ra thân thể hướng về trong đại sảnh Trương Tường cùng Hì Nạ nói rằng. Mà nghe được chính mình tỉ tỉ thanh âm, Hì Nạ lập tức đem củ kết vấn đề cho bỏ xuống. Tỉ tỉ Hì Nạ tới Hì Nạ mặt trên lộ ra cao hứng thần tình đến, ôm trong ngực thỏ con rối, liền đạp liền phải hướng trong phòng bếp chạy đi. Bất quá, ở nàng chạy đến phân nửa thời điểm, nàng liền như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại là đạp chạy tới Trương Tường bên người, dùng nàng con kia non nớt tay nhỏ bé kéo Trương Tường tay trái. Tiểu cứu cứu chúng ta nhanh lên một chút đi ăn cơm đi. Hì Nạ hướng về Trương Tường lộ ra nụ cười vui vẻ. Nụ cười kia rất sáng lạ, để Trương Tường nội tâm ấm áp. Tốt Trương Tường mặt trên mang theo nụ cười nói rằng. Mà đang ở Hì Nạ tay nhỏ bé lôi kéo phía dưới, Trương Tường liền theo Hỉ Nạ đi tới bàn ăn trước mặt. Chỉ thấy ở sổ dạ đám người đồng lòng dưới sự nỗ lực, kia chừng 2 thước hơn 5 trên bàn cơm, đã là bày đầy thức ăn, có chừng 12 đạo. Mỗi một đạo, đều là sắc hương vị câu toàn. Nhìn một cái, cũng là người ta thèm ăn nhỏ dãi hoa sushi rán cá đốt còn có hoàn hoàn Hỉ Nạ trong hai mắt lóe ra tiểu tinh tinh, cao hứng giơ hai tay lên, liền muốn hướng cùng với chính mình dành riêng trên chỗ ngồi leo đi. Chỉ bất quá, vào lúc này, Sô Dạ cùng Nhiêu cũng là ngăn trở Hỉ Nạ cử động. Hỉ Nạ, phải nhớ rửa tay. Sô Dạ ngồi xổm người xuống, một bộ tỉ tỉ dáng vẻ, hướng về phía Hỉ Nạ ôn hòa nói. Đúng a, Hỉ Nạ, phạm tiền phải nhớ rửa tay. Nếu không, đồ bẩn sẽ chạy đến trong bụng của ngươi đi. Sau đó sẽ đau nhức đau, biết không? Nhiêu trên mặt cũng là mang theo nụ cười, hướng về phía Hỉ Nạ nói rằng. A sẽ đau nhức đau không? Hỉ Nạ mặt trên lộ ra một tia sợ sệt thần sắc tới. Sau đó, nàng mới có hơi do dự hỏi như vậy, đau nhức muốn đánh châm sao? Hỉ Nạ mặt trên mang theo khiếp khiếp thần sắc, hỏi Sổ Dạ cùng Nhiêu. Mà nhìn Hỉ Nạ kia một bộ khả ái sợ hãi dáng dấp, mọi người không khỏi đều là vui vẻ lên. Bởi vì, Hỉ Nạ còn không có quên nàng hơn 2 tuổi thời điểm, bởi vì phát sốt ở trên mông đánh một châm. Hơn nữa, ngay cả lúc đầu vẫn không qua loa cười bác, trên mặt cũng không khỏi đúng lộ ra vài phần nụ cười ôn nhu tới. Nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy Hỉ Nạ. Ừ, sẽ không bất quá, nhà của chúng ta Hỉ Nạ nhưng là hảo hài tử kia mà. Cho nên, ăn trước đây nhất định phải nhớ kỹ rửa tay, biết không? Bác ôm lấy Hỉ Nạ, ôn nhu hướng về Hỉ Nạ nói rằng. Ừ, biết rồi. Bên ngoài bác chồng Hỉ Nạ khả ái gật gật đầu, vẫn còn ở bác trên mặt của nhẹ nhàng mà ba một cái hôn. Hành động này, để bác sửng sốt. Nhưng lập tức, nàng trên mặt của liền cũng lộ ra nụ cười sáng lạn đến, đã ở Hỉ Nạ trên mặt của thân một cái. Trong sân bầu không khí, chưa từng có như vậy hài hòa quá. Ps ta có loại dự cảm, ngày mai đặt sẽ giảm nhiều mặt khác, gần nhất có rất nhiều người yêu cầu xây đàn, các ngươi cảm thấy muốn xây sao muốn, ta liền xây một cái.